Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 133 công khai. Xảy ra chuyện gì? Chờ Huyền Ngư đi đến sân nhảy thời điểm, nhìn đến chính là Lâm Khê Đình một tay che mắt cảnh tượng, cũng không đoạn chảy xuống sinh lý tính. Nước mắt đại khái là có thể đủ biết, hắn giống như là chúng người khác một quyền. Hiện tại mắt phải bị thương, không khỏi. Huyền Ngư mày hơi trao, bắt tay lấy ra. Cho ta xem, bởi vì âm hưởng thanh âm quá mức ầm ĩ. Lâm Khê Đình cũng không có nghe được tiểu muội nói cái gì, hắn chỉ là phẫn nộ trừng mắt đối diện so. Với chính mình hơi lùn một ít thanh niên. Hàn Lộ, ngươi đừng quá mức, Lâm Khê Đình ngực phập phồng. Hiển nhiên là khí không nhẹ, mà cái kia kêu Hàn Lộ người kia đâu. Thấy Huyền Ngư tới, ngược lại không nóng nảy, không chút nào che giấu chính mình ác ý. Trên dưới đánh giá cách đó không xa nữ sinh hồi lâu. Mang theo vài phần men say, hắn âm dương quái khí cười. Nha, này lại là ngươi cái nào muội muội a? Như thế nào cùng phía trước không giống nhau? Muội muội nhiều như vậy, ngươi mỗi ngày nhật tử nhất định quá thực tiêu xài đi. Đây là dưỡng, vẫn là thân. Lần trước cái kia liền không tồi, khi nào lại mang ra tới cấp huynh đệ nhìn xem. Hắn nói, tự nhiên là Lâm Uyển, này thanh niên cũng không phải không biết Lâm gia thành viên cấu thành. Chỉ là tiếp theo cảm giác say, cố ý nói ra ghê tởm người mà thôi, nghe hiểu hắn trong lời nói che giấu ý tứ. Chung quanh tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, khác không nói. Ca ca muội muội câu này. Liền chứng minh trước mắt người này thật sự là quá không chú ý, ít nhất trong nhà có ca ca hoặc là muội muội trong lòng phiếm cách ứng, tuy là tính tình không phải như vậy táo bạo Lâm Khê Đình nghe. Xong, cũng thật sự là nhịn không nổi, người mẹ nó cấp lão tử đem miệng phóng sạch sẽ điểm. Ta liền không, ngươi có thể thế nào? Hàn mặt đường lộ khinh thường, có loại ngươi đi lên đánh ta a, còn thiên chi kiêu tử đâu? Liền này túng dạng, ta phi, hắn hung hăng trên mặt đất thoá một ngụm ở chiến tranh sắp thăng cấp đêm trước. Lưu Dương nguyên vẹn phát huy chính mình công năng, thực mau liền đem chân tướng hỏi thăm ra tới, nguyên lai. Trước mặt thanh niên này, cũng là đế đô một cái nhị đại, hơn nữa gia thế phương diện cũng không so Lâm gia kém, nhưng là có một chút. Hắn vô luận là nỗ lực trình độ, vẫn là đầu óc. Đều xa xa không bằng Lâm Khê Đình, Hàn Lộ mỗi khi làm điểm cái gì, đều sẽ bị người khác đơn độc sách ra tới cùng Lâm Khê Đình làm đối lập quanh năm suốt tháng xuống. Dưới, là cá nhân đều chịu không nổi, đặc biệt là lúc này. Lâm Khê Đình lớn lên tiền đồ, cả nước trên dưới đều nổi danh, Hàn Lộ nhật tử càng thêm không hảo quá, ngươi nhìn xem ngươi. Lập tức đều 30. Ngươi nhìn xem nhân gia Khê Đình, mới 23 liền lấy được như vậy cao thành tựu. Ta như thế nào liền sinh ngươi cái này phế vật? Hàn phụ lời kia vừa thốt ra, hai cha con tự nhiên là đại xảo một trận trong lòng cực độ khó chịu. Hàn Lộ thói quen tính tới hộp đêm mua say, lúc này lại vừa vặn đụng tới Lâm Khê Đình. Hắn có thể nhịn xuống không tiến lên khiêu khích mới là lạ đâu. Trong lòng ngực cô bé nhi tức khắc liền không thơm, Hàn Lộ lung lay đi vào trong đó một cái nữ công nhân trước mặt. Sau đó tay chân đặc biệt không sạch sẽ đùa giỡn nhân ra một phen, Lâm Khê Đình khẳng định là không. Thể nhẫn, đây là hắn công nhân. Hàn Lộ như vậy làm rõ ràng chính là đánh hắn mặt, chung quanh nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Truyền ra đi so nhục nhã hắn bản nhân còn tàn nhẫn, vì thế. Hai người cứ như vậy nổi lên xung đột, Lâm Khê Đình ở bảo hộ nữ công nhân không bị quấy rầy thời điểm không làm ăn một quyền. Sự tình liền biến thành Huyền Ngư nhìn đến cái dạng này, báo cáo xong. Over, bởi vì Huyền Ngư ở, vì rằng Hàn Lộ ánh mắt đồng dạng làm Lưu Dương thực tức giận. Nhưng là hắn kỳ thật cũng không phải quá khẩn trương, cùng tiểu đồng bọn động tay động chân. Kia không phải lão thọ tinh thắt cổ. Tìm chết sao? Lúc này, Huyền Ngư mày nhăn càng sâu, tuy rằng nàng đối Lâm Khê Đình cảm tình không phải rất sâu đi. nhưng là tổng so người xa lạ cường một ít, ít nhất là làm không được bạch bạch nhìn hắn ở chính mình. Trước mắt có hại, đặc biệt là phía trước cái kia nữ công nhân đối chính mình thái độ rất không tồi, không đúng, trên dưới đánh giá nữ công nhân liếc mắt một cái lúc sau. Phát hiện nàng lớn lên thế nhưng cực kỳ không tồi, trong lòng ác niệm cùng nhau, Hàn Lộ càng thêm không lựa lời, xem ngươi hộ nàng hộ như vậy khẩn, hai ngươi không phải là có một chân đi, nhìn không ra tới, ngày thường một bức người đứng đắn bộ dáng, sau lưng còn rất hoa tâm sao, cho nên đối phương cũng không thể so chính mình cao quý đến chỗ nào. Đi sao, càng là như vậy tưởng, Hàn Lộ trong lòng liền càng là cân bằng, nữ công nhân ra mặt chỗ nào có thể cùng chay mặn không kỵ. Cái gì đều ngoạn nhi quá nhị đại so, nghe thế câu nói, nước mắt lập tức liền xuống dưới, Huyền Ngư nắm tay ngo ngoe dục dịch đã lâu không như vậy muốn đánh. Một người, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ, tiểu muội hướng bên cạnh trốn. Không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn, Lâm Khê Đình cùng Liên Can Nam đồng sự đã tới rồi cực hạn, tuy rằng chính mình là làm phần mềm khai. Phá, xem như cái ngồi văn phòng việc, nhưng Lâm Khê Đình thường xuyên xuất nhập phòng tập thể thao. Thân thể hắn tố chất cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ôn hòa, bao trừ kia trương ôn tồn. Lễ độ mặt, Lâm Khê Đình cũng là luyện qua một chút, tuy rằng là giàn hoa. Không có gì trọng dụng đi. Nhưng là khẳng định so Hàn Lộ cái này bị thử sắc đào rỗng cường, thấy hắn động tác. Hàn Lộ gãi đúng chỗ ngứa, chiều bên cạnh đã sớm chuẩn bị tốt Bảo Tiêu xử cái ánh mắt. Bảo Tiêu hiểu ý, động tác mịt mờ chậm rãi tiến lên, hộp đêm lão bản đã sớm ở xung đột mới vừa phát sinh thời điểm. Liền từ trong phòng ra tới, chính là vô dụng a, hắn tuy rằng có điểm tiểu bối cảnh. Nhưng là cùng Lâm Khê Đình bọn họ như vậy nhị đại nhóm so. Vẫn là so không được thần tiên đánh nhau. Phàm nhân tao ương, chỉ hy vọng đừng ra cái gì đại sự mới hảo, mắt thấy điều Bảo Tiêu là không còn kịp rồi. Ở đối phương Bảo Tiêu xông tới thời điểm, Lâm Khê Đình theo bản năng đón đi lên, một bên huy quyền. Hắn một bên hô to, hôm nay không cho ngươi điểm giáo huấn. Ngươi liền không biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Đánh không đánh quá khác nói. Khí thế thượng không thể thua. Sau đó, hắn đã bị một cổ cự lực bay nhanh ném đi ra ngoài, cứ việc Huyền Ngư không nói gì thêm. Nhưng là làm tiểu đệ, Lưu Dương vẫn là tận chức tận trách giúp nàng bổ sung một chút ứng có lời kịch. Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, hướng bên cạnh chạm chạm Lâm Khê Đình. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoạ tao, ta thật là nhìn lầm ngươi, đều khi nào, ngươi thế nhưng còn ở bên cạnh xem chọc nháo, nói tốt phát tiểu, kết quả đều là gạt ngươi, chỗ nào có như vậy phát tiểu, nhìn xem khoảng cách, hắn ít nhất chạy 10 mét hướng lên trên hảo sao, đây là ngay từ đầu liền không tính toán tham dự đúng không? Tiểu muội thể hiện cái gì? 5-6 cá nhân đâu? Liền nàng kia tiểu thân thể nhi, nàng có thể đánh quá sao? Không được, ta phải đi giúp nàng. Lâm Khê Đình không chút nghĩ ngợi liền phải lại gia nhập chiến trường, như thế nào còn nói không? Nghe xong đâu, Lưu Dương khóe miệng hơi trừ. Sau đó một phen giữ chặt hắn trốn đến cây cột mặt sau. Phiền toái ngươi nhìn nhìn lại tình huống như thế nào được không? Ngắn ngủn mười mấy giây thời gian. Mặc kệ là Lâm Khê Đình cũng hảo, vẫn là mấy cái công nhân cũng hảo, vô luận nam nữ. Đều bị Huyền Ngư không lưu tình chút nào ném ra bên ngoài, lúc này. Bọn họ căn bản không rõ đã xảy ra cái gì. Nắm tay không phải lập tức muốn rơi xuống chính mình mặt bụng trên vai sao. Đều thất thần làm gì? Mau thượng a, Hàn Lộ cái này người ngoài nghề không rõ. Mấy cái Bảo Tiêu biểu tình lại là không hẹn mà cùng trở nên ngưng trọng Hàn thiếu. Nguyên bản bọn họ là tưởng lui, nhưng là Huyền Ngư như thế nào sẽ cho bọn họ cơ hội này? Giọng nói còn không có rơi xuống, ở Lâm Khê Đình đám người dại ra trong ánh mắt, mấy cái Bảo Tiêu liền không minh bạch ngã xuống, liền cái pha lê ly cũng chưa hư hao. Trừ bỏ thống khổ tiếng rên rỉ ở ngoài. hết thảy đều là như vậy lặng yên không một tiếng động, khách nhân A. Ách, ngươi thấy rõ nàng động tác sao? Khách nhân B, không có, ngươi đâu? Khách nhân A tức giận, ngươi này không vô nghĩa sao? Ta thấy rõ ràng còn hỏi ngươi. Ngoặc kép, nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, sách. Liền người biết võ đều không phải, nhiều nhất cũng liền đạt tiêu chuẩn trình độ, huyền ngư hoạt. Động một chút gân cốt, hiện tại, nên đến phiên ngươi, nàng nói. Đương nhiên là đã hoàn toàn há hốc mồm Hàn Lộ, như thế nào còn không có căng quá nửa phút. Người liền không đứng lên nổi. Nữ sinh nhu nhu nhược nhược thân ảnh, hiện tại giống như ác mộng giống nhau. Chính từng câu từng chữ cấp ở đây mọi người thuyết minh. Cái gì gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi nếu là đắc tội ta, tiểu tâm ta ba hắn. Lúc này, liền tính là lại oán hận, Hàn Lộ vẫn là đem chính mình thân cha lôi ra đảm đương tấm mộc huyền ngư lý đều mặc kệ. Trực tiếp liền đem người cấp ném đi, không hổ là học quả y. Đối nhân thể cấu tạo nắm chắc không cần quá tinh chuẩn, bề ngoài nhìn không ra cái gì thương tổn. Nhưng là trước mặt thanh niên này một tháng trong vòng nếu có thể xuống giường. Vậy tính nàng thua, ước chừng hơn 10 phút sau. Huyền ngư tùy tùy tiện tiện cho hắn cuối cùng một chân, đông, một tiếng. Hàn Lộ phần eo hung hăng đánh vào cây cổ thượng, răng rắc một tiếng. Lệnh người ê răng nứt xương tiếng vang lên, được rồi. Đi thôi, vỗ vỗ tay. Huyền ngư cũng không có chơi đùa tâm tình, trăm triệu không nghĩ tới. Tiểu muội còn có này một mặt sớm đã mồ hôi lạnh chảy dòng Lâm Khê Đình giờ phút này càng là nơm nớp. Lo sợ, ngươi sẽ không thương đến hắn xương sống đi. Này một cái làm không tốt, chính là muốn tê liệt a. Không có, Huyền ngư lắc đầu. Chi dưới nhiều nhất cũng liền nửa tháng không thể bình thường cảm thụ chi giác. Ta có chừng mực này cũng kêu có chừng mực. Hàn Lộ sẽ bị hù chết đi. Lâm Khê Đình mồ hôi lạnh mạo càng hoan, quá độc ác. Thật sự, đừng nói là Lâm Khê Đình. Ngay cả mấy cái công nhân lại nhìn về phía Huyền Ngư thời điểm. Đều là vẻ mặt kinh tủng, nàng khi còn nhỏ cũng như vậy. Quay đầu nhìn về phía một bức này thực bình thường, biểu tình lưu dương. Lâm Khê Đình thiếu chút nữa không phá âm, Lưu Dương nghĩ nghĩ. Còn hành đi, hắn gật gật đầu. Ta còn gặp qua nàng luyện công thời điểm một quyền nổ nát một khối đá hoa cương cảnh tượng. Đầu, lúc ấy Huyền Ngư đối thân thể khống chế xa xa không đủ. Tự nhiên sẽ có như vậy tiểu ngoài ý muốn xuất hiện không lắm bị Lưu Dương nhìn lại. Quá bình thường bất quá, bằng không ngươi cho rằng nàng vì cái gì sẽ là lão đại. Một tay che miệng, hắn hạ giọng Lâm Khê Đình, ngoặc kép, đã hiểu, chỉ bằng chiêu thức ấy công phu, người bình thường đi học không tới, Lâm Khê Đình cảm thấy chính mình cái này muội muội thật là càng ngày càng thần bí, phảng phất cái gì cũng biết, cái gì đều không làm khó được nàng, phụ trợ lên. Thật sự là làm nhân khí nỗi, ngồi xe về đến nhà. Lâm Khê Đình mới vừa vào cửa. Ngay sau đó liền thấy được vừa vặn ở trong hoa viên tưới nước Tiết Duyệt Tâm, bởi vì ánh đèn không có ban ngày đủ, cho nên Tiết Duyệt Tâm nhìn cái gì đều là mơ màng, lại có tiến tới tâm cũng không thể không màng. Thân thể A, nhìn chính mình đại nhi tử, nàng lời nói thấm thía, nên thả lỏng vẫn là muốn thích hợp thả lỏng, ngươi nhìn xem ngươi này quầng thâm mắt đều ra tới, về sau cũng không thể lại thức đêm làm cái gì phần mềm. Không, này rõ ràng là bị đánh, phía trước nghe lời này thời điểm. Lâm Khê Đình nội tâm còn có một chút tiểu kiêu ngạo, rốt cuộc hắn lấy như vậy tuổi tác làm ra như. Vậy thành tích, xác thật là đáng giá tán dương, nhưng là trải qua hôm nay lúc sau. Lại nghe lời này, Lâm Khê Đình chỉ cảm thấy như là công khai xử tội, nhân mạch là tiểu muội. Đánh đổi Hàn Lộ vẫn là tiểu muội, nghĩ đến đây. Lâm Khê Đình xấu hổ hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, mẹ. Ngươi đừng nói nữa, hết chương.